Đế quốc bại gia tử, chương 1161, ở ta trước mặt không có bí mật có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói gì sao? Hạ Nhan Thuần đem thị vệ bên người xua tan, những đại thần kia cũng vội vàng đều đi chữa cháy, tạm thời nơi này, chỉ có hắn cùng Vương Khang hai người. Hẳn là như vậy, đây là ta trực giác, Vương Khang mở miệng nói. Vậy tên thái giám là tới cứu Hạ Nhan Đức mà không phải là hành thích thông qua thay quần áo ngụy trang, đem Hạ Nhan Đức thay đổi đi ra ngoài. Nhưng mà cái này, Hạ Nhan Thuần vẫn là cảm thấy có chút không quá có thể, suy luận hoàn toàn ngược lại. Cố ý phóng hỏa chính là vì che người tai mắt, thi thể hoàn toàn thiêu hủy, phân biệt không ra thì hoàn toàn làm thực. Vương Khang trầm giọng nói, bất quá cái này là ta phỏng đoán, cụ thể như thế nào cũng không có chứng cớ. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu quả thật là hắn nghĩ như vậy, Hạ Nhan Đức chạy trốn thành công, có thể chính là một cái lớn tai họa ngầm. Qua không lâu lắm, Thọ Thành cung lửa bị dập tắt, dẫu sao là ở trong cung, có rất nhiều cung nữ thái giám, cháy nghiêm trọng, chỉ là chủ điện, cái khác đổ không có ảnh hưởng gì. Vương Khang mở miệng nói, lại xem đi, hai người đi tới, Hạ Nhan Đức hỏi, tình huống như thế nào? Cả đám ấp úng, nói chuyện à, ở nơi này dày hạ, có một người mới là khó nhọc nói. Chủ điện thế lửa nghiêm trọng cùng dập tắt đã xong rồi, chúng ta ở trong đó phát hiện một cổ thi thể, đã bị đốt không còn hình người, khó mà nhận dung mạo, bất quá hắn. Nói chuyện, bất quá có thể nhìn ra mặc chính là đại hoàng tử quần áo. Đây chỉ là một loại huyền truyền giải thích, thật ra thì đã biến hình thuyết minh, bị đốt chết chính là Hạ Nhan Đức. Đi cầm thi thể mang ra tới, Hạ Nhan Thuần biểu hiện coi như bình tĩnh, chỉ chốc lát sau, có một cổ thi thể bị mang ra ngoài, phía trên đắp giấy lụa. Bệ hạ, ngài vẫn là không nên nhìn. Hạ Nhan Thuần không có để ý, ngược lại là hướng về phía chung quanh quan viên phân phó nói. Các người cũng tới đây xem, có phải hay không đại hoàng tử. Đây là muốn nhận thi, những quan viên này, đều là triều đình trọng thần, vậy tiếp xúc nhiều qua Hạ Nhan Đức. Một đám quan viên vây quanh, quảng cáo, đây là che phủ giấy lụa cũng bị vén lên, ói, ói. Vào giờ khắc này, có không ít người cũng theo bản năng rời đi chỗ khác liền mặt không khống chế được nôn mửa. Câu này thi thể, đã hoàn toàn bị đốt, căn bản không có liền hình người, nhìn như muốn làm khủng bố dữ tợn. Có địa phương đã đốt liền, đốt trọi, có địa phương nửa khô, cái loại này khác biệt liền cho người cảm giác rất đáng sợ. Hơn nữa còn có một loại đặc thù mùi vị, xem cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều, còn nhận, những văn thần này đều đứng lên, không qua bọn họ chú ý tới, vị kia Việt quốc đại soái chút nào không sợ. Hắn lại vẫn nắm tay đưa tới thi thể kia nơi cổ lật xem. Ồ, cả đám đều cảm giác thẳng lạnh run, Vương Khang có thể so với thi thể này còn dọa người. Quả nhiên là thiết huyết tác phong à, có phát hiện gì? Vương Khang lắc đầu một cái, thi thể đốt thành cái bộ dáng này, đã hoàn toàn không nhìn ra có cái gì hình dáng đặc thù. Hẳn là đại hoàng tử đi, Lưu Kình Thương cau mày mở miệng, bởi vì có thể nhìn ra mặc quần áo, có chút mảnh vỡ có thể nhận ra được tới. Ai, không biết là ai phát ra một tiếng thở dài. Nói thế nào, hắn cũng là lớn hoàng tử, mặc dù thối vị, đã từng cũng là quốc vương, nhưng thành hiện tại bộ dáng kia. Chết thì chết đi, kết quả vẫn là khuôn mặt khác hoàn toàn. Cầm thi thể này, thật tốt sửa sang lại một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhan Thuần đứng lên, lạnh lùng nói. Thọ Thành cung nơi này sự tình phát sinh, ai cũng không nên loạn nói, lại càng không muốn truyền đi, biết chưa? Rõ ràng, cả đám cũng cùng kêu lên ưng thuận. Đây cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa cũng có tổn hoàng gia nói mặt. Cái đó đã tới nơi này thái giám toàn lực truy xét. Đối bên ngoài tuyên bố đại hoàng tử tự giật mà chết lấy cốt táng phát tang, cứ như vậy đi. Hạ Nhan Thuần sắc mặt không tốt lắm xem, nói thế nào cũng là hắn đại ca thành cái bộ dáng này, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Bất kể là có phải hay không thật thay mận đổi đào, hiện tại cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Xảy ra như vậy sự việc tiệc rượu khẳng định không cách nào tiến hành tiếp. Một đám quan viên đều là tản đi, lưu lại cấm vệ xử lý hiện trường. Đêm đã khuya, Minh Đức Điện còn có đèn đuốc sáng rỡ. Đây là quốc vương xử lý chính vụ địa phương, giờ phút này Vương Khang cùng Hạ Nhan Thuần ở nơi này. Không có người ngoài, Hạ Nhan Thuần nơi lộ ra cũng chưa có quốc vương uy áp mà là một mực cung kính đứng ở Vương Khang bên người. Trong điện có một tòa long án, ngồi ở phía sau không phải hắn mà là Vương Khang. Cái này nếu để cho người ngoài thấy, sợ rằng sẽ kinh hãi tột đỉnh. Nhưng là đích thực xảy ra, Vương Khang đang cầm bút viết cái gì, Hạ Nhan Thuần cũng không dám quấy rầy. Qua một lúc lâu, Vương Khang mới là cầm bút để xuống, trên giấy tuyên thành, đã viết đầy chữ, cho ngươi, Vương Khang đem tờ giấy này cho Hạ Nhan Thuần, hắn nhìn. Đây là, Hạ Nhan Thuần trong mắt kinh nghi nhìn hắn, Đây là thật, đừng hỏi tại sao. Vương Khang giọng bình tĩnh nói. Phía trên này viết đều là Việt Quốc triều thần võ tướng bí mật, có cái này một phần đồ, người mới có thể phân biệt trung gian, cũng có thể tốt hơn ngự hạ. Hạ Nhan Thuần còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Đúng như Vương Khang mà nói, cái này một phần đúng là những quan viên kia bí mật. Đều là ngày hôm nay tham gia tiệc rượu quan viên trọng yếu. Quảng cáo, trong đó có chút bí mật cũng để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể hắn cảm giác là thật. Đây đều là Vương Khang dùng mình năng lực đặc thù nhìn ra, giao cho Hạ Nhan Thuần có rất lớn tác dụng. Nhưng cái này nhưng cho Hạ Nhan Thuần cực lớn chấn động, hắn có thể tin chắc Vương Khang trước cũng không nhận ra những người này, đều là lần đầu tiên gặp mặt, hắn là làm sao biết những thứ này. Chân thực không tưởng tượng nổi, cũng quá mức đáng sợ, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kính sợ, người bất kỳ ở trước mặt của ta, cũng không có gì bí mật có thể nói. Vương Khang mở miệng nói, cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào đi, ta biết, đại nhân, Hạ Nhan Thuần rất cung kính. Đây cũng là trước Vương Khang đối với hắn yêu cầu, ở không có người ngoài thời điểm, đối với hắn muốn gọi vì đại nhân. Đây là một loại tâm lý ám chỉ, thời gian dài, hắn tự giác liền sẽ lấy cấp dưới thân phận tự cho mình là. Ngươi hiện tại đã là Việt Quốc quốc vương, làm tốt một cái quốc vương, cũng không dễ dàng, ngươi phải thật tốt kinh doanh. Vương Khang mở miệng nói, ta muốn là một cái cường thịnh Việt Quốc như vậy mới có thể cho ta trợ lực lớn nhất, ta tin tưởng cái này cùng ngươi ý tưởng là cộng đồng. Hạ Nhan Thuần gật đầu, hắn là quốc vương, dĩ nhiên vậy hy vọng mình quốc gia càng cường đại hơn. Cái đó Lưu Kình Thương, ngươi được xử lý. Vương Khang trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu gia thế lực quá lớn, lần này khống chế dư luận là có thể nhìn ra, đây là một cái uy hiếp rất lớn, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, ở quân ta bên trong có một nhóm bị bắt tướng quân, những người này ở đây bành thành cũng cùng ngươi vào sanh ra tử, đối với ngươi hết hy vọng đạp đất, ngươi có thể trọng dụng dần dần thay thế Lưu gia, còn có 10.000 hàng chốt điều nhập Ly Kinh. Vương Khang từng cái vừa nói, hắn trước kia rất sớm cũng đã cho Hạ Nhan Thuần sắp xếp xong xuôi. Đúng rồi, bên này thu xếp ở ta cũng phải rời khỏi Việt Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.